Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, Minh Pháp Thành đến cứu viện. Gan lớn tặc tử, thật sự cho rằng có yêu tộc che chở ngươi. Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Thượng gia đại trưởng lão mặt lạnh. Giờ khắc này thình lình đúng là hắn ra tay. Một chỉ điểm ra, quang điểm lóe sáng, khí tức bàng hoàng hùng vĩ, uy thế ầm ầm, phá tan vô tận không gian. Đột nhiên từ Vương Nhị phía sau đánh tới. Rách tinh chỉ tay ra, ngôi sao vẫn có thượng phẩm đạo khí hộ thân thì lại làm sao? Như thường cũng phải cho ngươi tại đây chỉ tay dưới chết. Thượng gia đại trưởng lão hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu dám giết ta thượng gia tinh anh như vậy, này bản tọa liền tự mình ra tay đưa ngươi quy thiên. Hắn có cái này tự tin, đánh thép còn cần tự thân cứng ngắc đây. Liền cái tên này quy hư cảnh tu vi, dù cho có thượng phẩm đạo khí hộ thân, hắn cũng có cái này tự tin chí ít trọng thương hắn. Đạo khí cũng không phải vĩnh động khí, tóm lại sẽ có suy nhược thời điểm. Một hồi không được, vậy hắn là hơn mấy cái nữa. Một sát na, Vương Nhị như gặp đòn nghiêm trọng, sắc mặt kinh biến, không thể ngăn cản thần lực mãnh liệt, khí tức kinh khủng muốn làm người nghẹt thở. Trong chớp mắt, Vương Nhị mất đi sự khống chế, bóng người bay ngược tựa như sao băng, một đường nổ vang, mấy trăm ngàn dặm chiến trường trong giây lát xuất hiện một đạo trống trải đại trường con. Ven đường đều có đại trưởng lão xuất thủ dấu vết, thượng gia người toàn bộ rơi. Nhưng này chút yêu tôn nhưng là gặp tai vạ, lập tức lan đến diệt mấy chục con yêu tôn. Chiến trường mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, Vương Nhị từ ngăm đen đại địa khe trung phi ra, đầy người bụi bặm, sắc mặt âm trầm, này rất sao bắt nạt người là không phải. Bạch, Vương Nhị lại xuất hiện ở trên chiến trường, xuất hiện chớp mắt, thượng gia người nhất thời châm biếm lên, mặc dù không có người dám tiến lên một mình đấu tới gần. Ngươi thật là không biết xấu hổ. Vương Nhị trầm mặt, căm tức trong đại trận một mặt cười gian đại trưởng lão. Trong lòng tức giận hận không thể đem băm thành tám mảnh. Liền rất sao biết ở sau lưng làm ám chiêu. Hắn ghét nhất chính là sau lưng hại người. Nếu không có Thái Hoàng lệnh ở, lần này khẳng định giữ nhiều lành ít. Đạo kiếm tuyệt đối không bảo vệ được hắn. Đại trưởng lão tuy rằng cười, trong lòng nhưng không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu tử này thấy thế nào lên không có việc lớn gì. Bất thình lình, trong lòng nhớ lại một suy đoán. Hắn không nhịn được vì đó kinh hãi. Lẽ nào đây không phải là thượng phẩm đạo khí, mà là hàng đầu đạo khí. Trở lại, nhất định phải đoạt tới. Đại trưởng lão ánh mắt một hung. Vương Nhị tức giận rất, còn đang chửi ầm lên. Lão bất tử, các ngươi thượng gia đúng là chết chưa hết tội. Rất sao tiểu nhân, nhỏ bé bên trong không đánh lại được ta. Lão nhảy ra còn ngầm chính là đi. Các ngươi không phải tự xưng thượng tộc. Tự xưng là vì là đông vực hàng đầu thực lực. Chấm ngoặc kép, cam. Vương Nhị lần thứ hai bị đánh bay. Như một viên sao chổi. Nhanh chóng từ chân trời xẹt qua. Không thấy rõ một tia bóng dáng. Dọc theo đường lại là mấy chục con yêu tôn miễn cưỡng đánh bay. Đụng chết mấy con. Ồ ồ khói bụi cuồn cuộn tràn ngập. Vương Nhị vừa mở ra mắt, lại phát hiện mình nằm ở sâu sắc đen kịt hầm ngầm bên trong. Bên người tràn đầy khói thuốc súng khí tức. Trong lòng lập tức phiền muộn. Phẫn nộ tới cực điểm. Này rất sao chơi bóng chơi đây. Bạch vừa xuất hiện. Vương Nhị vừa mới chuẩn bị hướng về chiến trường bay trở về. Đột nhiên khóe mắt giật một cái. Lão bất tử thượng gia đại trưởng lão một mặt tham lam xuất hiện tại trước mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, đem ngươi trên người hàng đầu đạo khí giao ra đây. Không phải vậy, chết. Thượng gia đại trưởng lão như chặt đinh chém sắt nói. Một mặt tàn khốc, trong tay đã làm xong động thủ chuẩn bị. Ngươi đang ở đây muốn mông ăn. Vương Nhị dù muốn hay không cự tuyệt, muốn chết. Thượng gia đại trưởng lão lại ra tay, trừng mắt lên, ngày phảng phất đấu đá đi, vạn cân hạo nhiên trọng lực bao phủ xuống. Vương Nhị trong nháy mắt chính là lảo đảo một cái thật nâng suýt chút nữa không quỳ. Lại cho ngươi một lần, ai, Thượng gia đại trưởng lão đột nhiên phải liếc, một trưởng đẩy ra, trong tiếng nổ không gian bỗng nhiên nổ tung phá vụn lộ ra vô ngần đen kịt hư không. Vương Nhị cắn răng khổ xanh nhìn quá khứ, trong tròng mắt đột nhiên ngẩn ra, vốn nên ở ngoài sáng pháp ngoài thành minh già nua đầu cười híp mắt nhìn hắn từ trong hư không bước. Chậm mà ra, tại sao là ngươi? Vương Nhị kinh ngạc bật thốt lên, làm sao thì không thể là ta? Lão phu lần trước đã nói, sau khi hoàn thành nhất định có thưởng, thật sự cho rằng lão già ta đùa bỡn ngươi chơi đây. Minh Thương có chút thổi râu mép trừng mắt, phảng phất đối với Vương Nhị này đầy mặt không dám tin vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Thượng gia đại trưởng lão mặt tối sầm lại, một mặt âm trầm, có điều trong lòng nhưng cảnh giác cực kỳ. Người này, hắn không quen biết, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được. Rất nguy hiểm, đây là chúng ta thượng gia cùng hắn việc tư. Kính xin vị tiền bối này không cần nhiều lo chuyện bao đồng thật là tốt. Được được được, Vương Nhị không thấy thượng gia đại trưởng lão càng ánh mắt bất thiện. Cười khổ đối với Minh Thương ông lão. Nói, trước đó bối ngài có thể trước tiên cứu ta đi ra ngoài không? Vương Nhị cắn răng, cả người run rẩy lên. Hắn đã sắp không chịu nổi. Toàn dựa vào một cái lòng dạ, chết cũng không muốn quỳ xuống. Nhưng ý chí vẻn vẹn chỉ là ý chí. Chung quy có một cực hạn. Thượng gia đại trưởng lão ánh mắt một hung. Lúc này không chuẩn bị lại nói thêm gì nữa. Trước tiên đem Vương Nhị bắt đi lại nói. Trong nháy mắt bạo động. Thượng gia đại trưởng lão một cái tát chụp vào Vương Nhị. Khủng bố ngưng tụ đến có thể lập tức vồ nát một hòn đảo hư không đại thủ ấn chụp vào Vương Nhị. Hắc a, bây giờ tiểu bối đều đủ vô lễ a, Minh Thương không nhanh không chậm. Xì vừa nói một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng giơ tay lên đi sau mà đến trước. Lập tức chặn lại ở hư không đại thủ ấn trước. Thượng gia đại trưởng lão cắn răng một cái lần thứ hai bạo phát. Lần này đủ để bóp nát hư không? Tán. Minh Thương nở nụ cười gan, quát chói tai một tiếng. Trong phút chốc hư không đại thủ ấn phá vụn tiêu tan. Thượng gia đại trưởng lão bóng người lui nhanh, đầy mặt không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng? Làm sao không thể? Minh Thương nghiêng đầu xem thường. Già nua cây khô giống như tay già đời lần thứ hai hướng về Minh Thương vỗ tới. Minh Thương lúc này kinh hãi. Một luồng uy hiếp bỗng nhiên từ đáy lòng tăng vọt. Không chút nghĩ ngợi mau mau thoát đi. Trở lại hộ tộc trong đại trận. Vương Nhị chậm mấy hơi thở. Lúc này mới ngẩng đầu lên đứng lên. Thở hổn hển hỏi. Trà búp Minh tiền bối. Ngài sao đến rồi? Nói tất cả là tới bao phủ của. Còn có thể bạch chơi gái tiểu tử ngươi không được. Minh Thương lại là trợn mắt. Tức giận thái độ. Ngươi yên tâm. Không phải tấn công một thượng gia mà. Ta Minh Pháp Thành đáp lại. Chờ, lão già ta chỉ là tiên khiển binh, mặt sau còn có, Vương Nhị kinh ngạc, các ngươi đây là bất cứ giá nào đúng không? Đơn giản trao đổi hai câu, Vương Nhị cũng không kịp nhớ cái khác, mau mau lần thứ hai chạy về chiến trường. Có điều giờ khắc này, hắn nhưng là an tâm không ít, đối với lần này thảo phạt, càng thêm có lòng tin. Thượng gia, các ngươi xong đời, Vương Nhị cười gan. Trở lại chiến trường, bắt lấy một đám chỉ có quy hư trung đoạn, hoặc là thấp đoạn thượng gia người chính là một trận giết lung tung. Ngược lại chỉ có một chiêu kiếm công phu. Trong nháy mắt, thượng gia người chống lại xuất hiện bại thế. Có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Một mặt thật sự là yêu tôn nhiều lắm. Thường thường là một thượng gia người sẽ đối kháng 3 đến 4 đầu. Mặt khác, Vương Nhị quá bác, hai cái đạo binh. Một cái đạo kiếm làm hắn thảo phạt vô song. Một viên thái hoàng lệnh cùng mai rùa như thế hộ bọn họ không còn cách nào khác. Đảo mắt, lại không một lúc, một đạo hư không phá tan. Mấy trăm đạo bóng người từ trong đó bay trốn mà ra. Tiểu Nhị, chúng ta đi giúp ngươi. Tiểu Tử, tỷ tỷ đến lạc. Ha ha ha, nhìn ta lão hùng. Từng đạo lại một đạo minh pháp trong thành bóng người từ chỗ trống trung phi ra. Cười lớn hướng Vương Nhị bay đi. Một đường giết lung tung thượng ra người. Vương Nhị ngẩng đầu nhìn tới. Không nhịn được phát sinh tiếng cười lớn. Trong lòng Úc Khí trong nháy mắt bị hài lòng tách ra. Chiến, Vương Nhị giống to, chiến, chiến, chiến, từng đạo ngút trời chiến ý vang tận mây xanh. Mà giờ khắc này, Vương Nhị vô cùng vui vẻ, những kia trợ chiến yêu tôn cũng dễ dàng, nhưng thượng gia người nhưng là đổi sắc mặt rồi, thượng gia đại trưởng lão càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết vị kia xem ra xa là ông lão đến cùng lai lịch ra sao. Là Minh Pháp Thành người. Minh Pháp Thành người, các ngươi muốn làm gì? Thượng gia đại trưởng lão quát chói tai. Phía sau những kia lưu thủ nói đại cảnh trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Một luồng kinh hoàng, lo lắng không nhịn được trở nên nồng nặc. Không cần để ý lão già này. Giết là được rồi. Vương Nhị cười lớn thét lên. Trước mắt quen thuộc các vị Minh Pháp Thành người cùng thế hệ đương nhiên là nghe Vương Nhị. Mà những người này đủ là trong thành trong gia tộc con cưng. Thân phận cao quý, cái khác trợ chiến người tự nhiên càng thêm không thể đi để ý tới thượng gia người. Dù cho hắn là thượng gia đại trưởng lão, Minh Thương cười híp mắt đứng trong hư không, quan sát tất cả những thứ này. Bên cạnh, Minh Ngự chờ chư vị trung niên dáng dấp nói đại cảnh đại năng đứng. Đồng dạng tĩnh nhìn phía dưới tất cả, theo Minh Pháp Thành tham gia. Thế cuộc lập tức tiến trình tăng nhanh hơn rất nhiều. Thượng gia người tan vỡ tốc độ càng nhanh chóng. Vừa bắt đầu xuất chiến hơn 1,500 vị. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm. 1.000 vị, 900 vị, 800 vị, một lát, không đủ 500 vị thượng gia quy hư cảnh các tôn giả chạy trối chết. Vương Nhị đứng mũi chịu sào hô quát cười lớn một đường truy kích một đường vung chém. Đừng trốn, một đám vô liêm sỉ chúng, sẽ cùng ta đại chiến 300 hiệp đấu a. Ha ha ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.